Chương 306, ta muốn trở thành hồ cả. Nội tâm đột phá gông cùm xiềng xích nạ rủ tổ cả người đều cảm thấy dễ dàng. Tại cổ nản tay nhỏ phục thị hạ hưởng thụ lấy một phen nạ rủ tổ càng là tâm tình rất không tệ. Cổ nản tại làng mưa được xưng là thiên sứ, là thần người phát ngôn, được người tôn kính. Chẳng qua nếu như làng mưa những người kêu biết bọn hắn chỗ tôn sùng ngưỡng vọng thiên sứ đại nhân, thế mà lại quỳ gối trước mặt một người đàn ông, lấy tay giúp hắn làm việc, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Quả nhiên à, quá thành thật là ăn không được thịt, nhất là thịt người a nạ rủ tổ quả quyết phát ra như thế cảm thán. Cố nạn hương vị đầy đủ hắn hảo hảo dư vị một đoạn thời gian, bất quá nhớ tới, trong nhà mấy cái tiểu la lị bây giờ cu nở dê nuôi lớn, nên thời điểm ăn hết. Cho nên nói à, người đều là tham, tham niệm cũng là rất nhiều người không ngừng bước về phía đỉnh điểm động lực. Tham tài, tham quyền, nạ dù tổ là ham mê nữ sắc. Cô nạn còn không có hủy đi ăn vào bụng, nạ dù tổ lại bắt đầu nhớ thương trong nhà hỉ nạ tạ các nàng. Gà ạ dạ bị một đám sa nhẫn còn quấn trên đồng cỏ, mặc một thân nhà ở váy liền áo mặc gì hoan hô một tiếng, lập tức nhào vào vừa mới tỉnh lại gà ạ dạ trong ngực. Mặc gì mặc dù bởi vì kém chút chết mất, thân thể cứng ngắc còn không có hoàn toàn tiêu trừ, nhưng là vẫn vô ý thức đưa tay tiếp nhận mình yêu nhất nữ nhân, nhìn xem mặt gì gầy gò khuôn mặt, gã ạ dạ trong lòng run rẩy kịch liệt đau nhức. Thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Gã ạ dạ cùng mặt gì có thế tính làm là một đôi trời sinh đi, gã ạ dạ lạnh nhạt tại mặt gì nơi này hoàn toàn không có tác dụng, người đàn ông lạnh lùng này đối mặt mặt gì thời điểm có khó có thể dùng tưởng tượng ôn nhu. Mặt gì tại gã ạ dạ trong ngực nhẹ nhàng lắc đầu. Nước mắt thẩm thấu gà ạ dạ quần áo, gà ạ dạ nhẹ nhàng ôm mặt gì, sợ nàng nhận một tia tổn thương. Đang lúc gà ạ dạ cùng mặt gì hai người nồng tình mật ý thời điểm, một cái rất thanh âm không hài hòa vang lên. Uy, ta nói gà ạ dạ à, tốt xấu ta cũng là ngàn dặm xa xôi từ cổ nổ hạ chạy tới nơi này tới cứu ngươi à, ngươi coi như không có ý định báo ân, nói câu tạ ơn cu nở dê không có gì đi, có khác phái không nhân tính ra hỏa. Nạ dù tổ ôm tệ ạ gì bà vai, cười nhẹ nhìn xem mình em vợ. Gà ạ giả thân thể còn không tốt lắm hành động, tại mặt gì nâng đỡ đứng lên, đối với nạ dù tổ thành khẩn nói ra, tạ ơn. Không biết vì cái gì, nghe ngươi nói tạ ơn không có chút nào kích động đâu. Nạ dù tổ nhéo nhéo cái cằm, đầu đen rau muống một câu, sau đó nhìn xem mặt gì, nói, mặt gì, ngươi đừng đem gà ạ giả làm cho cùng tàn tật nhân sĩ đồng dạng. Tiểu tử này rắn chắc đây, hai ngày nữa liền không sao. Mặt gì hơi cúi đầu, một mặt hạnh phúc dịu lấy gà ạ dạ bả vai, nói, không có gì, đây đều là ta phải làm. Mới không phải đâu tệ ạ gì một tay chống nạnh, một bộ làm đại tỷ tư thế dạy dỗ. Mặt gì, về sau liền để gà ạ dạ hầu hạ ngươi, ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận điểm, không cần làm bị thương trong bụng hải tử. Hải tử liền xem như lấy gà ạ dạ siêu việt người đồng lứa bình tĩnh. Lúc này cu nở dê trong nháy mắt bị tan rã hết thể ngụy trang. Mặt gì gà ạ dạ quay người nhìn xem mặt gì, trên mặt biểu lộ mang theo kinh hỉ cùng khó có thể tin. Ngươi thật thật mặt gì tại gà ạ dạ vui mừng không thôi ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó bị gà ạ dạ dùng sức ôm lấy. Mặt gì mang thai, cho nên lúc đó bà kỳ biểu lộ mới có thể như vậy kỳ quái. Nạ dù tổ cùng tệ ạ gì nghe được tin tức kia thời điểm mới có thể kinh ngạc như thế. Bây giờ gà ạ dạ cũng là như thế. Nạ dù tổ cùng tệ ạ gì ở một bên nhẹ nhàng kề thai nói nhỏ uy, ta nói, mặt gì có 15 tuổi sao 2 tháng trước mới đờ ơ ý gà ạ dạ ra tay thật là nhanh. Đồ đần không cho phép nói đệ đệ ta nói xấu ta nói chính là sự thật nha, không nghĩ tới gà ạ dạ tiểu tử này bình thường nhìn lạnh lùng, ra tay ngược lại là không chút do dự cấp tốc ca, từ hiện tại về sau tính, chờ đến hài tử ra đời ngày đó. Gà ạ dạ cho ăn bể bụng cũng liền 16 tuổi, muốn làm ba ba á ở cái thế giới này, bởi vì thường xuyên kinh lịch chiến loạn, cho nên người bình thường kết hôn cùng sinh con đều tương đối sớm, 20 tuổi sinh con cùng 25 tuổi sinh con, 100 năm đằng sau coi như kém. Đệ nhất à, tảo hôn sinh đẻ sớm cũng là bởi vì tại chiến loạn niên đại nhân khẩu đại lượng thiếu thốn đưa đến tất nhiên kết quả, gà ạ dạ loại này 16 tuổi coi như phụ thân lời nói. Tại hiện đại có thể lên báo chí, ở cái thế giới này cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Phụ thân A nạ rủ tổ khỏe miệng lộ ra một vòng cười tà, nhìn bên cạnh tệ A-di, nói, xem ra chúng ta cũng phải cố gắng nhiều hơn, ta cũng rất muốn thể hội một chút làm cha cảm giác đâu. Tệ ạ gì sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, hét lớn, người tên ngu ngốc này nói lung tung cái gì nạ rủ tổ không nói lời gì, lập tức liền ôm tệ ạ gì, túi đầu xuống, trực tiếp hôn xuống, ngay trước một đám xa nhận trước mặt, tràn ngập xâm lược tính chiếm hữu tệ ạ gì môi thơm, đây là hắn có quyền lực, hắn tự nhiên có thể tùy ý hưởng dụng. Tệ ạ gì dùng sức xô đẩy, nhưng là nạ rủ tổ hôm nay lực lượng lớn đến lạ kỳ, chính là không cho tệ ạ gì tránh thoát. Gã ạ dạ nhìn xem tệ ạ gì cùng nạ rủ tô biểu diễn, trên mặt lạnh lùng không khỏi xẹt qua một vòng ý cười, hắn tựa hồ hiểu mình phải làm gì. Hai tay dâng mặt gì mặt, tại cái này hơi chút chậm chạp nữ hài kịp phản ứng trước đó, gã ạ dạ cu nở dê hôn lên nữ nhân mình yêu thích. Gã ạ dạ nạ rủ tô hôn tệ ạ gì, gã ạ dạ hôn mặt gì, trong đám người không ít đều thổi lên huýt sáo. Dạng này mới gọi nam nhân mà, muốn làm lập tức liền đi làm. Đơn giản chính là ta bối mẫu mực chỉ có cản cụ rồ một người ở một bên nước mắt ào ào, vì cái gì chỉ có ta là độc thân triều dương chậm rãi dâng lên, màu vàng quang mang dần dần vẩy vào phong chi quốc vạn dặm cắt mạc bên trên, vì chỗ này tại tàn khốc hoàn cảnh ở trong thôn mang đến hôm nay luồng thứ nhất quang minh. Nạ dù tổ, cùng đi nghĩ cách cứu viện gã ạ dạ đại bộ phận, trùng trùng điệp điệp về tới làng cát. Tệ ạ gì đỡ lấy mặt gì? Nạ rủ tổ cùng cản cụ rổ cùng một chỗ vịn gạ ạ ra, gai vịn thoát lực cả cả sỉ từng bước một hướng về làng cắt đi đến. Quá tốt rồi cả dẹt đại nhân trở về cả dẹt đại nhân ngại không có việc gì thật sự là quá tốt cả dẹt đại nhân ô ô ta còn tưởng rằng cả dẹt đại nhân sẽ chết đâu ngại không có việc gì thật sự là quá tốt đồ đần gạ ạ dã đại nhân thế nhưng là mạnh nhất làm sao lại dễ dàng như vậy sẽ chết mất đâu không sai gạ ạ dã đại nhân là mạnh nhất nì ra, thôn dân. Nam nữ lao hấu chiếm cứ làng cắt cao lớn vách tường, lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn người hoan hô, gào thét, chúc mừng gà ạ dạ trở về. Nghi thức hoan nghênh rất hùng vĩ nha. Thật là, ta cũng nghĩ thử nhìn một chút loại này nghi thức hoan nghênh a ngươi cũng đừng nằm mơ, nạ dù tổ, ngươi có thể không sánh bằng gà ạ dạ. Cút sang một bên, ngươi cái này đàn ông độc thân tên ghê tởm ngươi không biết mắng chửi người không vạch khuyết điểm sao không biết. Làm gì móa cản củ rổ cùng nạ rủ tổ một bên vịn gạ ạ dạ, một bên miệng đầy đánh cao ý giả mờ, nói lời hoàn toàn nói chuyện không đâu. Lúc này, hoan nên gạ ạ dạ trở về đại bộ đội QNZ tất cả đều tiến lên đón. Chào mừng ngài bình an trở về. Bà kỳ đại biểu cho tất cả làng cắt ni dạ, đi tới gạ ạ dạ trước mặt, giọng thành khẩn nói. Không có gì, đều là mọi người công lao. Cái gì cảm tạ cũng đừng nói với ta, bà kỳ. Các ngươi cả dẹt ta cho các ngươi trả lại, cũng đừng ra lại chuyện. Nhất định sẽ không thật là, cảnh tượng này làm cho ta đều nhiệt huyết sôi trào đâu. Nạ dù tổ ôm đầu bất đắc dĩ phản nàn nói. Ngươi vừa nóng máu sôi trào cái gì không có gì, chỉ là vừa mới đã quyết định một quyết tâm mà thôi. Cái gì ta muốn trở thành hổ cả cái gì nạ dù tổ tại làng cắt bên kia vứt xuống một cái tạc đạn nặng ký đằng sau rất không chịu trách nhiệm đường chạy, sau đó trở lại cổ nổ hạ đằng sau. Lại đang sủ nạ trong văn phòng ném đi cái giống nhau như đúc tạc đạn. Dù nạ hai tay chống lấy cái bàn đứng lên, trên mặt xuất hiện cực độ vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng là bởi vì nghe được nạ rủ tổ câu kia ta muốn trở thành hổ cả đằng sau phản ứng. Tất yếu sao, dù nạ rủ tô buồn cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc su nạ, nói, ngươi không phải vẫn muốn ta tiếp nhận hổ cả vị trí, sau đó ngươi liền có thể về hưu xuống tới, mỗi ngày uống rượu đánh bạc. Qua chút khoái hoạt thời gian sao hiện tại ta muốn làm hổ cả, người đây coi như là phản ứng gì Atsuna không có trả lời, trực tiếp đi tới sờ lên nạ rủ tổ cái chán. Kỳ quái, không có phát sốt ra tiếp lấy đặt tay lên nạ rủ tổ cổ tay, thám thính nạ rủ tổ mạch đập. Mạch tượng QNZ rất bình thường. Tiếp lấy hai tay ôm nạ rủ tổ đầu, trái xem phải xem, tỉ mỉ kiểm tra một phen. Đầu cũng không có đụng vào dấu hiệu, kỳ quái. Chẳng lẽ là chúng ảo thuật uy, ta không có chơi, ta nói chính là thật. Nạ dù tổ dở khóc dở cười, nói hết lời, hao tốn thời gian nửa ngày mới khiến cho Su Nạ tin tưởng mình đích thật là muốn trở thành đệ lục hồ cả. Nhìn Su Nạ trên một điểm này như thế không tin mình, nạ dù tổ thật là được thật tốt tỉnh lại một cái mình dĩ vãng tác phong. Si dù đem chật khớp cái cầm một lần nữa tiếp hảo đằng sau, cho Su Nạ rót chén trà, Su Nạ nhấp một ngụm trà thấm giọng một cái. Sau đó nhìn nạ dù tổ, nói, ngươi làm sao đột nhiên muốn tiếp nhận hổ cả vị trí không có gì nạ dù tổ đi đến bên cửa sổ, từ nơi này vị trí nhìn xuống thôn thật sự có lấy cảm thụ bất đồng, chỉ là nhiệm vụ lần này để cho ta suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. À, sự tình gì thân ở nó vị, không thể không như việc, thân phận của ta, đã chú định ta cả một đời đều khó có khả năng bình thường, chơi cu nở dê chơi chán, ta cu nở dê không nên tại tiếp tục tùy hứng đi xuống, mỗi ngày phơi nắng thái dương, uống chút trà, đó là chuyện ta muốn làm, nhưng là trở thành hộ cạ, thì là chuyện ta nên làm. Nạ dù tổ bắt lấy bệ cửa sổ, thần sắc lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nếu như nói trước đó nạ dù tổ đó là siêu việt thường nhân thành thục cùng lạnh nhạt, bây giờ nạ dù tổ, phảng phất như là một mực nhìn xuống cái này đại địa, mang theo áp đảo tất cả mọi người phía trên cao ngạo cùng tự tin. Ta ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, bây giờ thời đại này, người mạnh nhất chính là ta ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ, mặc kệ là chiến đấu, hay là hồ cả vị trí. Ta tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Nạ dù tổ phảng phất tuyên thệ, định xong vậy sau này một tiếng hứa hẹn, Xì Dùn cùng Xù Nạ tại nạ dù tổ trước mặt, lần thứ nhất cảm thấy mình nhỏ bé, chán trường hơn 2 năm, nạ dù tổ lại lần nữa như là thái dương đồng dạng phát ra quang mang, lóa mắt, để cho người ta tin phục. Tại phía xa vô số thứ nguyên phía trên, hết thể chúa tể giả màu vàng ác ngộng chi vương nhìn thấy nạ dù tổ ánh mắt đằng sau, trong mắt không khỏi thần quang đại thịnh. Chính là cái này ánh mắt ta.